Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 71, Pháp Mã đến. Khiếp sợ Phật Khắc Lan cùng Áo Thác Đại Sư. Lục phẩm, Tiêu Viêm trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Lục phẩm luyện dược sư, không thể nào. Trước mắt vị này Lâm Dạ đại sư vừa vặn như mới chỉ có hơn 20 tuổi. So với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Cũng đã là đỉnh cấp đoán tạo sư. Còn có thể là đấu vương cường giả. Sau đó lại vẫn là lục phẩm luyện dược sư. Trời ơi! Đây đã là Gia Mã Đế Quốc cao cấp nhất luyện dược sư. Liền sư phụ của hắn luyện dược hệ khoa trưởng đều có điều cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. Nhưng hắn lão sư tuổi tác đều vượt qua trăm tuổi a. Vị tiên sinh này, xin ngài chờ một chút một hồi. Ta đi xem có thể hay không thông báo hội trưởng đại nhân. Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên như là nhận thức Lâm Dạ. Đồng thời đối với Lâm Dạ rất cung kính. Tựa hồ Lâm Dạ xác thực là đại nhân vật. Sau quầy thiếu nữ cuối cùng cắn răng. Vẫn là quyết định đi xem có thể hay không tìm tới hội trưởng Pháp Mã. Phản ứng một hồi chuyện này. Nói xong, thiếu nữ liền ngay cả bận bịu rời khỏi quầy hàng. Cấp tốc đi ra. Ngay ở thiếu nữ đi ra sau, cũng không lâu lắm, trên người mặc một thân ngân bào, có một đầu tóc bạc cao lãnh mỹ nữ tiết mị, cầm trong tay thả có đào hoa hỏa bình, từ phía đông đào bảo khu giao dịch, rất là hài lòng đi ra, mà ngay ở tiết mị đi ra khu giao dịch sau, ở đại sảnh phía tây một cái phòng bên trong, hai cái trên người mặc luyện dược sư trường bào ông lão tóc trắng. Mang theo một cái khuôn mặt cùng vóc người đều khá là đẹp đẽ thiếu nữ đi ra khỏi phòng. Hướng về phòng khách đi tới. Tiết mị, trên tay ngươi là cái gì? Nhìn thấy từ khu giao dịch đi ra tiết mị. Vóc người đẹp đẽ thiếu nữ tóc đen nhất thời tò mò hỏi. Đào hoa hỏa, tiết mị âm thanh lành lạnh. Một chữ quý như vàng. Có điều ở xoa xoa trang bị đào hoa hỏa trong suốt bình thời điểm. Trong đôi mắt đẹp nhưng lóe qua một tia mừng rỡ. Đào hoa hỏa, nghe được tiết mị, một bên tiết mị lão sư Phật Khắc Lan nhưng trong lòng biết vậy nên có chút không ổn. Liền vội vàng hỏi, người này đào hoa hỏa là làm sao giao dịch đến? Đối với Phật Khắc Lan hỏi dò, tiết mị tự nhiên là ngoan ngoãn trả lời. Nói là dùng một quyển linh hồn dấu vết rõ ràng tứ phẩm đan phương. Điều này làm cho Phật Khắc Lan tức giận đến không nhẹ. Rất là đau lòng, tuy rằng đào hoa hỏa làm thú hỏa, đối với luyện dược sư tới nói rất là quý giá, nhưng này lại không phải dị hỏa, cũng không phải cái gì mạnh mẽ ma thú hỏa. Căn bản giá trị không được một quyển linh hồn dấu vết rõ ràng tứ phẩm đan phương. Thực sự là con trai bán ra ruộng tâm không đau, ở có chút tức giận của trách vài câu tiết mị sau. Phật Khắc Lan cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn tiếp thu hiện thực. Hắn vẫn không có mưu mô đến muốn cho đệ tử đi đem đan phương một lần nữa đổi lại mức độ. Quở trách xong tiết mị, Phật Khắc Lan liền chuẩn bị cùng áo thác đồng thời. Mang theo đệ tử tiết mị cùng áo thác đệ tử Lâm Phỉ. Rời đi luyện dược sư công hội. Có điều ở sắp đi đến cửa thời điểm. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Lâm Dạ đứng ở trước quầy. Sau quầy nhưng không có người. Phật Khắc Lan không khỏi dừng bước. Nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Lâm Dạ, hỏi, hai người các ngươi, là đến kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp sao? Là, vị đại sư này, nhìn thấy Phật Khắc Lan trên người mặc luyện dược sư trường bào lên. Huy chương biểu hiện luyện dược sư đẳng cấp là tam phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm vội vàng hướng Phật Khắc Lan thi lễ một cái. Cũng nói, ngươi là đến kiểm tra mấy phẩm luyện dược sư? Một bên áo thác cũng có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Vị đại sư này, ta là tới kiểm tra nhị phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm cung kính mà đáp lại nói. Nhị phẩm, nghe được Tiêu Viêm, Phật Khắc Lan cùng áo thác không khỏi nhất thời trong mắt hơi kinh ngạc. Bởi vì xem Tiêu Viêm tuổi, tự hồ so với đệ tử của bọn họ Tiết Mị cùng Lâm Phỉ đều còn nhỏ hơn một ít. Dĩ nhiên cũng đạt đến nhị phẩm luyện dược sư cảnh giới. Ngươi dĩ nhiên đã nhị phẩm luyện dược sư. Không biết giáo viên của ngươi là ai? Ở trên dưới đánh giá một phen Tiêu Viêm sau. Phật Khắc Lan tiếp tục tò mò hỏi đối với Tiêu Viêm nói thật hay giả. hắn không biết, thế nhưng chỉ cần Tiêu Viêm nói ra lên thân phận lão sư, hắn trên căn bản liền có thể đoán ra Tiêu Viêm nói thật hay giả. Vị đại sư này, ta lão sư cũng không phải Gia Mã Đế quốc người, mà là chúng ta Già Nam học viện luyện dược hệ khoa trường. Cho tới lão sư tên, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết có người gọi hắn Mộc lão. Nghe được Phật Khắc Lan hỏi dò, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trả lời, ngươi là Già Nam học viện người, hơn nữa còn bái luyện dược hệ khoa trưởng sư phụ. Tiêu Viêm trả lời, nhường Phật Khắc Lan cùng Áo Thác đều thật là có chút khiếp sợ. Có điều nếu như Tiêu Viêm nói là thật sự, cái kia xác thực khả năng đạt đến nhị phẩm luyện dược sư cảnh giới. Mà bởi vì Tiêu Viêm nói chuyện thời điểm, cũng không có dừng lại. Phật Khắc Lan trên căn bản lên cẩn thận rồi Tiêu Viêm. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Già Nam học viện học viên. Lần này trở về là tới tham gia chúng ta luyện dược sư đại hội sao? Ta ngày hôm nay vừa vặn có thời gian. Nếu như không ngại, liền để cho ta tới dẫn ngươi đi kiểm tra một chút đi. Biết Tiêu Viêm là nhị phẩm luyện dược sư, hơn nữa bối cảnh bất phàm, nếu như lần này tham gia luyện dược sư đại hội, nói không chắc có thể đạt được thành tích tốt. Phật Khắc Lan nhất thời chủ động đưa ra có thể vì là Tiêu Viêm kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp. Bởi vì nếu như hắn vì là Tiêu Viêm kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp, nếu như Tiêu Viêm có thể ở luyện dược sư đại hội lên đạt được thành tích tốt, vậy hắn cũng có nhất định chỗ tốt. Tuy rằng điều này cũng không nhất định, nhưng trong lúc rảnh rỗi, đầu tư một hồi ngược lại cũng không lo lắng. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Nói, Phật Khắc Lan liền chuẩn bị mang Tiêu Viêm đi kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp. Mà Áo Thác, Tiết Mị cùng Lâm Phỉ đều theo sau lưng. Có điều đi rồi không vài bước, Lâm Phỉ đột nhiên phát hiện, Lâm Dạ thật giống không có theo tới. Không khỏi dừng bước lại. Xoay người nhìn về phía Lâm Dạ, giòn tiếng nói, này, ngươi không đi kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp sao? Theo Lâm Phỉ, Phật Khắc Lan, Áo Thác cùng Tiết Mị cũng không khỏi dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Lâm Dạ, ta xác thực là đến kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp. Có điều ta kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp có chút cao. Các ngươi e sợ không thể là ta kiểm tra. Đối với Lâm Phỉ, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lắc lắc đầu, cát, ngươi đang nói cái gì a? Lão sư ta cùng Phật Khắc Lan đại sư có thể đều là tam phẩm luyện dược sư. Ngươi lẽ nào là đến kiểm tra tứ phẩm luyện dược sư sao? Lâm Phỉ có chút khinh thường cắt một cái. Sau đó nói, Phật Khắc Lan cùng Áo Thác cũng có chút cau mày. Trong lòng có chút khó chịu. Có điều đối lập với Phật Khắc Lan, Áo Thác, Tiết Mị cùng Lâm Phỉ, Tiêu Viêm nhưng là biết. Lâm Dạ là đến kiểm tra lục phẩm luyện dược sư, lấy Phật Khắc Lan cùng Áo Thác luyện dược thuật trình độ. Xác thực không tư cách cho Lâm Dạ kiểm tra. Thế nhưng giữa lúc Tiêu Viêm chuẩn bị tiến lên hỗ trợ giải thích thời điểm, ở phía tây phòng khách trên cầu thang, một người mặc lục phẩm luyện dược sư trường bào ông lão tóc trắng, mang theo sau quầy thiếu nữ, chậm rãi đi xuống, hội trường. X2 khi thấy từ trên thang lầu đi xuống luyện dược sư hội trưởng Pháp Mã thời điểm, Phật Khắc Lan cùng Áo Thác nhất thời vội vàng hướng Pháp Mã thi lễ một cái. Bất quá đối với Phật Khắc Lan cùng Áo Thác hành lễ, Pháp Mã chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, trực tiếp hướng về Lâm Dạ đi tới. Lâm Dạ điện chủ, nghe đại danh đã lâu, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là một nhân tài a. Ở đi tới Lâm Dạ trước mặt sau, Pháp Mã nhất thời quay về Lâm Dạ ha ha cười chắp tay. Nhìn thấy Pháp Mã đối với Lâm Dạ rất là lễ phép, liền như là đối xử tương đồng địa vị người. Phật Khắc Lan, Áo Thác, còn có một bên Tiết Mị cùng Lâm Phỉ, cũng không khỏi nhất thời trợn to hai mắt, trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác thật là có chút khó có thể tin. Đây là xảy ra chuyện gì? Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.